Pokemon Kaito Izumi, chương 70, Eevee và Glayon, 1, góc truyện audio.com. Nghe xong câu chuyện bi thảm của Eevee và ba mẹ nó, Kaito càng cảm thấy thương cảm cho số phận của con Eevee này, đến nỗi Talon Flame liền nhịn không được ôm chầm lấy Eevee mà an ủi. Lurs là cái trưởng thành Pokemon, nó tất nhiên không xúc động giống như Talon Flame, ngược lại đặc tính dự đoán của Eevee càng thêm khẳng định những điều bất thường mà Lurs để ý hồi đầu. Kaito, ta trước đi quan sát một chút xung quanh, ngươi trước luyện tập đi. Để lại câu nói này, Kaito gật đầu một cái, Lurs liền dùng dịch chuyển biến mất. Bất quá kể từ khi siêu năng lực của Kaito lên được màu xanh lá, cậu cũng đã có thể sử dụng được dịch chuyển thức thời loại kỹ năng này. Khoảng cách dịch chuyển chỉ là tầm 10 đến 20 mét, mang theo phụ trọng khoảng cách liền rút lại, nói thật chứ ôm cái Eevee dùng dịch chuyển, Kaito cùng lắm dịch được 1 mét. Như vậy cậu thà đi bộ còn nhanh hơn, tuy nhiên, đã có thể dùng được dịch chuyển tức thời thì chỉ cần luyện thêm một thời gian, chắc chắn Kaito cũng có thể tự do đi lại giống Lurs. Kaito, ta nghĩ rằng mình đã có thể khiêu chiến lấy Glayon, tộc trưởng Eevee luyện tập xong chiêu tách đao, đem một khối đá lớn ném bể tan thành. Con cún nhỏ lập tức chạy lại gần rụi rụi đầu vào chân Kaito sau đấy nói. Nghe vậy Kaito liền gật đầu, thời gian 5 ngày qua cậu đã nhìn thấy được Eevee tiến bộ đến nhường nào, tốc độ trưởng thành này không thể chỉ quy về tiềm lực không thôi được, còn cả sự cố gắng và kiên trì của Eevee. Thêm cả tích lũy một thời gian trước đó, bây giờ chân chính nở rộ ra thực lực của mình, Eevee tràn ngập không còn là tiêu cực khí tức mà là tự tin và cao lãnh. Tốt, vậy trước huấn luyện một chút, sau đấy ngày mai chúng ta sẽ đi khiêu chiến Glayon, tộc trưởng của ngươi đi, Kaito gật đầu tán thành. Đẳng cấp của Eevee đã từ 33 thăng lên cấp 34, còn Talon Flame kinh nghiệm liền nhích lên một bước cũng không xong, xem ra nếu không có liên tục tham gia giải đấu duy trì thì Talon Flame liền lên một cấp cũng là khó tận trời. Trước khi thu dọn lại đồ đạc nghỉ ngơi, Kaito đi ngang qua đột nhiên nhìn thấy một vài Pokemon hoang dã đánh nhau, sau đấy bị nhóm ba người cadet cản lại. Cậu cũng không có dự tính ra mặt hội nhóm, có điều ở góc nhìn của Kaito, cậu phát hiện ra một điều thú vị. Rất rõ ràng là ba người cadet liền chưa thu phục được Eevee, nếu không họ cũng không ở lại nơi này cắm trại làm gì. Tuy nhiên ba người bọn họ cũng không phải cái gì cũng không đạt được, ở dưới những lùm hoa xinh đẹp có hai cái nhỏ bé Eevee đang cẩn thận quan sát. Là cặp Eevee tình lữ hồi trước sao? Kaito tò mò thú vị tự hỏi. Không phải, bọn họ là anh em. Eevee đứng trên vai Kaito nhìn về nơi cậu nhìn rồi sửa lại. Anh em, mà sao cũng được, bọn chúng có vẻ muốn được thử giao tiếp với ba con người kia, có điều lại không dám, Kaito mơ hồ đoán. Nếu như theo câu chuyện của Eevee kể lại, Kaito liền biết được lý do rồi, bất quá cũng vì vậy mà cậu không thể trách được con Glayon đấy. Thử đặt mình vào vị trí của con Glayon, ở dưới kích thích của việc mất đi người thân, Kaito sợ rằng cũng sẽ làm giống như nó. Bất quá cứ mãi gồng xích đôi chân mình lại, mọi người rồi sẽ rơi vào vũng bùn không đáy, bị nỗi đau đấy nhấn chìm đến không còn thấy được quang minh. Eevee, ngày mai ngươi có tự tin không? Kaito cười cười đối với trên vai mình Eevee hỏi. Cũng không chắc, nhưng ta sẽ đấu hết mình, Eevee đôi mắt tràn đầy. Góc truyện audio.com, kiên định và quyết tâm. Nghe được đáp án mà mình mong muốn, Kaito liền xoay người rời đi, để lại nhóm của Cadet, Kamai và Donnie chữa trị cho con Pokemon hoang dại kia. Có cơ hội cậu sẽ giúp đỡ bọn họ một chút, còn bây giờ cậu nên nghỉ ngơi để ngày mai Eevee đi khiêu chiến với Glayon. Đã một tuần không nhìn thấy Eevee của Kaito, lại thêm hai đứa nhỏ Eevee kia cứ đi theo dõi nhóm Cadet, Glayon tộc trưởng liền vội đến phát điên rồi. Nó liên tục tìm kiếm những đứa trẻ của mình, nhưng lại tìm đâu không thấy, phát hiện được hai con Eevee theo dõi nhóm Cadet sau, Glayon liền hung dữ huấn cho bọn nhỏ một trận. Vào ngày thứ 6, Glayon thử đi kiếm nơi mà Eevee của Kaito vẫn hay luyện tập, những khối đá bị đập vỡ, những mảng hoang tàn để lại dấu vết ngày qua ngày. Đây không phải là thứ mà một con Eevee không quyết tâm có thể làm được, Glayon thần thờ một chút. Có phải là ta đã làm sai? Có phải là đứa trẻ đó đã bỏ đi? Ta, Glayon thần thờ tại nơi mà Eevee vẫn thường luyện tập, nó ngồi xuống, khuôn mặt già nua nặng trĩu cau mày, như cái mệt mỏi sắp rời thế Glayon. Thời gian một năm qua, nó cũng không phải lành lạnh mà sống, vết thương của nó vẫn còn đây, cường ngạnh sống tới bây giờ, âu cũng chỉ vì bảo vệ những đứa nhỏ ngây thơ. Ngươi cũng không có sai, ngươi chỉ là quá mệt mỏi và tổn thương mà thôi, giọng nói của Kaito vang lên. Glayon giật mình nhìn lại, Kaito cũng không có dùng siêu năng lực truyền âm, mà là cưỡi lấy Talon Flame bay tới, nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp đất cùng với Eevee ở trên lưng. Đứa trẻ nhảy ra đối diện trước mặt Glayon, sau đấy kêu lên vài tiếng. Glayon tộc trưởng, ta là biết nỗi khổ của ngươi, ta cũng rất đau đớn, nhưng chúng ta cần phải vượt qua, ta muốn được trở nên giống ba mẹ mình, ta muốn trưởng thành hơn. Ivy giọng nói lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng về sau nó bắt đầu gào lên. Hai mắt đã ẩn ẩn lệ quang, nó vẫn luôn muốn nói như vậy với Glayan, con Glayan nhất thời ngây người. Từ Ivy, ông mơ hồ nhìn thấy hình dáng ba mẹ nó cứ như vậy kiên cường, nguyện ý chết đi cũng phải bảo vệ cho thế hệ tiếp theo. Glayan trong lòng chua chua, rất nhanh ông để ý tới Kaito bên cạnh, Glayan cũng không nói gì. Ông bị lời nói của Ivy chấn tới, sau đấy Glayan đột nhiên đứng dậy, dùng khí thế của mình mạnh mẽ phóng ra. Vậy thì chứng minh cho ta đi. Kaito nghe vậy liền mỉm cười, điều này chứng tỏ cho Glayan đã mơ hồ chấp thuận cho Ivy rồi. Quả nhiên là đáp án này mà Kaito khi nãy nghe thấy Ivy gào lên, đến cả cậu còn bị giật mình. Vâng, giống như không hề bị khí thế của Glayan ảnh hưởng, Ivy liền nhảy tới, đối diện trước mặt Glayan kêu lên một tiếng. Cả người tiến vào trạng thái chiến đấu cực kỳ nghiêm túc giống như đây là cơ hội duy nhất của nó vậy. Một ngày này, Ivy đã đợi quá lâu rồi, đã đến lúc nó được công nhận. Cách chương.